Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 11, vây đánh Tần Phong. Tự tin như vậy, Liễu Như Phi hỏi lại, nếu như bọn họ tạo thành chiến trận đem ngươi vây lên đến. Cái kia coi như giang sơn xã tắc đồ cách ngươi không xa. Ngươi vậy trốn không vào đi, đến lúc đó coi như lật thuyền trong mương rồi. Hắc hắc, Tần Phong lại là lặng lẽ cười. Ta làm việc luôn luôn cẩn thận. Ngươi cảm thấy ta không có hư không vương thú, Bệ Ngạn bọn chúng bảo hộ, liền dám xông vào man hoang cương vực. Dám tới này man hoang minh, liền không có một chút át chủ bài. Liễu Như Phi không khỏi giảo hoạt cười rồi. Kế thừa rồi trận phù xong tuyệt phù thánh tất cả truyền thừa. Lấy Tần Phong hiện tại năng lực, muốn chuẩn bị chút át chủ bài đơn giản tự nhiên. Được rồi, ta vẫn là lưu lại đi. Ngươi lịch luyện, ta vậy lịch luyện. Chúng ta liên thủ đối lấy cái này 11 người. Có lẽ không cần ngươi bài tẩy gì. Liễu Như Phi đột nhiên yêu kiều cười nói. Hoan nghênh, Tần Phong cười lấy. Không có cự tuyệt, hắn có thể cảm giác được. Lần này man hoang minh hành trình. Cùng Liễu Như Phi quan hệ vào rồi không ít. Đây không thể nghi ngờ là hắn vui vẻ nhất. Về phần nguy hiểm, Liễu Như Phi hiện tại chỉ là tạo hóa linh thân mà thôi. Cho dù có nguy hiểm cũng sẽ không nguy hiểm cho đến nàng bản tôn. Ba tên thánh cảnh tầng 3, ba tên thánh cảnh tầng 2, năm tên thánh cảnh tầng 1, cái này đích xác là hai người khó có được đối thủ. Chuẩn xác mà nói, bọn hắn đối thủ chỉ có ba tên thánh cảnh tầng 3 cao thủ. Về phần thánh cảnh tầng 2 cùng thánh cảnh tầng 1, bọn họ không luyện tập muốn giết sẽ rất phí sức. Nhưng nếu như liên thủ, giết quá đơn giản rồi. Đến rồi, Tần Phong nhìn phía xa chân trời. Chân trời phần cuối có 11 nói lưu quang đồng thời bay tới. Cầm đầu chính là Tam Đại Tộc Trưởng. Tam đại tộc trưởng khí tức rất mạnh lớn, quả nhiên đều là hàng thật giá thật thánh cảnh tầng 3 đại năng. Tần Phong, ta có thể dựa theo trước ngươi nói xử lý rồi. Liễu Như Phi nói rằng, liền theo kế hoạch đến, ngươi mạnh nhất chính là lực lượng tinh thần. Có ngươi lực lượng tinh thần phụ tá, ta chí ít có thể đứng ở bất bại địa phương. Tần Phong tự tin nói. Oanh trùng trùng điệp điệp lực lượng tinh thần hung hăng chấn áp ở Tam Đại Tộc Trưởng cùng cái khác. Bát Đại Thánh Cảnh trên người. Tức khác, kia 8 tên Thánh Cảnh tốc độ lập tức bắt đầu giảm mạnh. Mà Tam Đại Tộc Trưởng tốc độ thì không bị bao nhiêu ảnh hưởng. Ở ta lực lượng tinh thần chấn áp bên dưới. Ba người bọn hắn tốc độ vậy mà cơ hồ không có giảm bớt. Tần Phong thầm giật mình. Lại chấn áp, Tần Phong tâm ý khẽ động, ầm ầm, nguyên tịch thần hồn thuật bên trong mạnh nhất huyễn bụi như mộng hoàn toàn thi triển ra. Lần này, Tam Đại Tộc Trưởng vậy cảm thấy trói buộc, nhưng bọn họ tốc độ vẫn như cũ bảo trì cực cao tiêu chuẩn. Nhưng phía sau bọn họ Bát Đại Thánh Cảnh tốc độ thong thả nhiều rồi. Đều không đủ bình thường một nửa. Các ngươi 8 cái liên thủ tạo thành chiến trận a, kia cái khiêng lấy kiếm gãy tiểu tử liền giao cho các ngươi rồi. Ba người chúng ta đi giết này cái nữ nhân, Phi Liêm tộc trưởng quát nói. Đúng, những này đã sớm rất chật vật Bát Đại Thánh Cảnh lập tức tạo thành rồi một bát quái trận. Trực tiếp liền thẳng hướng rồi Tần Phong, mà này lúc, bọn họ vậy rốt cục có lực lượng. Tam Đại Thánh Cảnh tầng 2 tăng thêm Ngũ Đại Thánh Cảnh tầng 1. Không tạo thành chiến trận đối phó một cái Thánh Cảnh tầng 3 đẳng cấp cao thủ có lẽ sẽ rất phiền. Phước, nhưng nếu như tạo thành chiến trận, bọn họ tuyệt đối có thể đem chiến bại. Nhưng mà, ngay tại Bát Đại Thánh Cảnh cao thủ vừa bổ nhào vào Tần Phong trước mặt. Đột nhiên lại một đạo hoàn toàn không thua gì Tần Phong huyễn bụi như mộng lực lượng tinh thần chấn. Đè ép xuống, cái này khiến tự tin Bát Đại Thánh Cảnh vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhào nhào lâm vào huyễn cảnh. Chết, cơ hồ ở Liễu Như Phi ra tay nháy mắt. Tần Phong lập tức xuất kiếm, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn. Hắn mục tiêu chính là kia tương đối mạnh tam đại thánh cảnh tầng 2 cao thủ. Phốp, phốp, hai tên thánh cảnh tầng 2 cao thủ cơ hồ còn chưa kịp phản ứng, liền bị Tần Phong trực tiếp chém giết, chết cũng không biết rõ chết như thế nào, mà cái này cơ hồ chính là sự tình trong nháy mắt. Thế nhưng là làm Tần Phong giết tới cái thứ 3 thánh cảnh tầng 2 đại năng lúc, người sau đã miễn cưỡng thanh tỉnh lại, lúc này hoảng sợ vội vàng lui lại trốn tránh, đồng thời miệng bên trong kêu to nói, tỉnh lại, nhanh tỉnh lại a, hô, chủ kia tu lực lượng tinh thần thánh cảnh tầng 1 cao thủ vậy mở mắt ra con ngươi. Chợt vậy lập tức lui lại trốn tránh, cái gì bát quái chiến trận, tổ trận người đều ngơ ngơ ngác ngác, không biết rõ đông nam tây bắc rồi. Chiến trận sớm đã tự sụp đổ, hắn lưu lại chỉ là chờ chết. Nhưng mà, mặt khác 4 tên thánh cảnh tầng 1 cao thủ, lại là đảm nhiệm người khác thế nào kêu gọi, đều một lúc không cách nào từ huyễn cảnh bên trong thức tỉnh. Cái này là Tần Phong phải tận lực trước hết giết thánh cảnh tầng 2 nguyên nhân. Bởi vì thánh cảnh tầng 1 rất khó chống cự hắn cùng Liễu Như Phi liên thủ lực lượng tinh thần công kích, muốn giết vô cùng đơn giản. Phốp, phốp, phốp, phốp, đảo mắt lâm vào huyễn cảnh không cách nào tự kềm chế tứ đại thánh cảnh cũng bị Tần Phong tùy tiện chém giết. Thẳng đến này lúc, nguyên bản tự tin vô cùng tam đại tộc trưởng mới phản ứng được. Nhào nhào quá sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Liền một cái hô hấp cũng chưa tới, liền giết rồi chúng ta 6 vị thánh cảnh. Đáng chết, tam đại tộc trưởng tức rung động, lại đau lòng, lúc này toàn bộ từ bỏ rồi công kích Liễu Như Phi. Đều phẫn nộ thẳng hướng rồi Tần Phong, tới tốt lắm, Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy, trực tiếp thẳng hướng kia xông lên phía trước nhất lực thánh. Tiểu hỗn đàn, nhận lãnh cái chết a! Lực thánh lộ ra dữ tợn. Hắn hai tay bên trong đều nắm lấy một thanh màu bạc truy sát. Hiu, hiu, truy sát như là ảnh ảo. Sinh ra rồi chói tai tiếng gào. Đánh tới hướng rồi Tần Phong. Hừ, ngươi còn chưa đủ. Tần Phong lại chiến ý cuồn cuộn. Kiếm gãy hóa thành rồi vô số đạo kiếm mang. Bắt đầu vây đánh hướng lực thánh. Keng, kiếm mang cùng truy sát va chạm. Đáng sợ chấn động sinh ra rồi, hình thành rồi mắt trần có thể thấy từng vòng gợn sóng. Hướng 4 phương 8 hướng phúc tán ra, đại địa ầm ầm hướng phía dưới vừa trầm hãm rồi một mảng lớn. Nguyên bản còn tàn dư bộ phận dãy núi cũng ở cỗ ba động này bên dưới trực tiếp phá toái. Mà ở chỗ xa xa xa chiến mã ngang chờ một đám người tu hành nhóm nhìn đều kinh ngạc đến ngây người. Rồi, thật đáng sợ rồi, cái này, cái này, cái này là tam đại gia tộc lực lượng. Còn có kia cái gọi Tần Phong thiếu niên, làm sao sẽ mạnh như vậy? Có thể cùng 3 gia tộc lớn tộc trưởng chính diện chém giết. Bọn họ đều chấn động theo. Trước đó Tần Phong lấy 1 địch 6, cùng 6 đại thánh cảnh giao chiến đã đủ rung động rồi. Có thể chiến đấu lâu như vậy. Dư ba cũng liền tác động đến hơn phân nửa dãy núi. Mà bây giờ Tần Phong cùng tam đại tộc trưởng giao thủ. Vẻn vẹn lần thứ nhất giao thủ dư ba liền hủy đi rồi toàn bộ dãy núi. Còn để dãy núi chung quanh đại địa bắt đầu rạn nứt. Uy thế cực lớn, để cho người ta sợ hãi. Nếu như tới gần chút, coi như cực cảnh tầng 8. Tầng 9 đỉnh tiêm cao thủ đều phải trong nháy mắt chôn vùi. Giờ phút này kỳ thật không đơn thuần là mã ngang. Man hoang minh trên những cường giả khác nhóm đồng dạng đang quan chiến. Bởi vì Tần Phong trực tiếp khiêu khích 3 gia tộc lớn. Tự nhiên hấp dẫn rồi tất cả mọi người chú ý. Đặc biệt là lần đầu tiên phái đi 6 đại thánh cảnh lại bị Tần Phong đánh bại. Tức khắc để các gia tộc lớn chấn động theo, đều đuổi tới rồi chiến trường nơi xa xem chiến lấy. 3 gia tộc lớn thật mạnh, thánh cảnh đại năng nhiều như thế. Kia chút trung đẳng gia tộc nhóm, hạ đẳng gia tộc nhóm xa xa nhìn lấy một trận chiến này, đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Bọn họ cảm thấy rồi ngạt thở. Ba gia tộc lớn như thế lực lượng cường đại, căn bản không phải bọn họ có thể phản kháng. Ở sâu trong nội tâm, bọn họ cũng muốn đánh bại ba gia tộc lớn, trở thành cái này man hoang minh kẻ thống trị. Nhưng bây giờ, bọn họ cảm thấy rồi bất lực. Thực lực sai biệt quá lớn rồi. Thiếu niên kia cũng quá cường đại rồi. Bọn họ kinh hãi tam đại gia tộc lực lượng, cũng tương tự chấn kinh khiêu chiến ba gia tộc lớn Tần Phong lực lượng. Này lúc Tần Phong chỗ hiện ra lực lượng, đủ để dễ dàng phá hủy trừ rồi ba gia tộc lớn bên ngoài bất kỳ một gia tộc nào. Tần Phong cùng lực thánh điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Đáng sợ uy năng ở va chạm, dư ba phân tán bốn phía. Luận lực lượng, cái này lực thánh so Tần Phong muốn mạnh hơn một chút. Vòng tốc độ thì là Tần Phong chiếm chút ưu thế. Bất quá cái này lực thánh công pháp quá vụng về rồi. Cùng Tần Phong kiếm đạo so sánh, quả thực kém rồi 10 vạn 8 ngàn dặm, liền Hoàng Phủ Tung đều kém xa tít táp. Bởi vậy Tần Phong hoàn toàn ngăn chặn rồi lực thánh, nhưng loại này áp chế cũng không tiếp tục quá lâu. Bởi vì Phi Liêm tộc trưởng, Huyết Y thánh giả hai người vậy trong chớp mắt liền giết tới rồi. Giết, Phi Liêm thánh giả nắm đen nhánh chiến thương, Huyết Y thánh giả nắm lấy hai thanh màu máu trường đao. Trong lúc nhất thời tam đại tộc trưởng bắt đầu điên cuồng vây đánh Tần Phong. Hừ, các ngươi có thể liên thủ, ta cũng có giúp đỡ. Tần Phong chiến ý dâng cao, không sợ chút nào, tựa hồ là tương ứng hắn kêu gọi. Liễu Như Phi kia to lớn lực lượng tinh thần lập tức trấn áp ở rồi Huyết Y thánh giả chờ tam đại tộc trưởng trên người, khiến ba người tốc độ, uy năng đều nghiêm trọng bị áp chế. Thực lực nhiều nhất chỉ còn 8 thành mà thôi. Hừ, đồng dạng phải chết, ta ba người vây đánh, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tam đại tộc trưởng không có chút nào thèm quan tâm, từng cái tràn ngập sát ý công kích càng điên cuồng. Đồng thời kia còn sót lại một tên thánh cảnh tầng 2 cao thủ cùng thánh cảnh tầng 1 cao thủ vậy, ý đồ gia nhập chiến trường. Các ngươi đối thủ là ta. Liễu Như Phi thì là đem hai người tùy tiện ngăn lại. Lấy nàng đủ để vượt cấp khiêu chiến thánh cảnh tầng 3 thực lực. Muốn đối phó hai người này đơn giản tự nhiên. Cho dù nàng đem chính mình mạnh nhất lực lượng tinh thần đều dùng đi trợ giúp Tần Phong. Tam đại tộc trưởng vây đánh Tần Phong, hai gã khác thánh cảnh thì bị Liễu Như Phi ngăn lại. Hai nơi chiến trường giết trời sụp đất nứt, mãnh liệt dư ba lần lượt tập kích hướng bốn phương tám hướng. Chung quanh dãy núi sớm đã bị san bằng, đại địa đã sớm lún xuống. Chỗ xa xa gia tộc khác đều xa xa nhìn lấy, ở vào hoảng sợ rung động bên trong. Đây là đủ để cho bọn họ ngưỡng mộ, để bọn họ sinh ra tuyệt vọng ý nghĩ một trận đại chiến. Song phương đều không phải là bọn họ có khả năng địch nổi. Ha ha ha, các người quá yếu rồi. Rõ ràng có lực lượng cường đại, lại chỉ phát huy ra một chút uy lực mà thôi. Tần Phong một người độc đấu ba phương, không chút nào rơi xuống gió. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Hắn kiếm đạo đối mặt chúng ta vây đánh vậy mà phòng giọt nước không lọt. Thật giống như hoàn toàn là vì khắc chế chúng ta mà sáng tạo kiếm đạo đồng dạng. Ba người chúng ta liên thủ, liền áp chế đều áp chế không được hắn. Hắn kiếm đạo làm sao lại không có chút nào sơ hở? Tam đại tộc trưởng đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào đều có thể cùng Tần Phong đánh không phân cao thấp. Nhưng ba cái liên thủ vẫn như cũ là không phân cao thấp. Đó là bởi vì Tần Phong ở đối phó sáu đại thánh cảnh, ở cùng lực thánh chém giết lúc đều là lấy công đối công. Nhưng bây giờ đối mặt tam đại tộc trưởng vây đánh, Tần Phong ngẫu nhiên cũng sẽ công kích. nhưng cơ bản đều là thi triển phòng ngự kiếm đạo. Hắn kiếm đạo chi tinh diệu, chỉ cần đối phương không phải là tạo thành chiến trận, để lực lượng điệp ra, đối mặt một người nhào bột mì đối số người khác biệt cũng không phải là quá lớn. Đặc biệt là man hoang minh bên trong cũng không có đặc biệt cường đại thần cấp công pháp. Cái này tam đại tộc trưởng chỉ có thánh cảnh tầng 3 tu vi. Chiêu thức lại ngu dốt đến cực điểm. Tần Phong phòng ngự bắt đầu vậy nhẹ nhõm. Huống chi còn có Liễu Như Phi lực lượng tinh thần hỗ trợ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?